chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, mau cứu hắn. Diệu Nhật thánh giả thành danh tuyệt kỹ, cửu long diệu nhật, chín đầu giống như giao long đồng dạng mũi tên trong nháy mắt đánh trúng cái kia thân ảnh màu trắng. Nhưng lại vẻn vẹn chỉ ngăn trở thân ảnh màu trắng trong nháy mắt. Cầm đế chỉ là tiện tay vung lên, chín đạo nhìn như hung mãnh mũi tên chính là bị quét xuống tiến hải lý. Bất quá, cũng chính là bởi vì trong chớp nhoáng này, cho Mộ Minh cùng Vương Đại Đông cơ hội bỏ trốn. Cầm đế đối với mặt biển oanh ra nhất quyền, oanh, nước biển bị oanh sụp đổ xuống, hình thành một đạo cự đại hầm động, nhưng cũng không có Mộ Minh cùng Vương Đại Đông bóng người. Cầm đế một đầu đâm vào hải lý, chuẩn bị đến hải lý truy sát hai người. Ngay tại cầm đế mới vừa tiến vào trong nước biển thời điểm, đáy biển tách ra vô cùng lóa mắt hỏa quang. Một đóa to lớn liên hoa từ đáy biển dâng lên, yêu dị mà lộng lẫy, trong nháy mắt đem cầm đế bao khỏa. Oanh, to lớn tiếng oanh minh vang lên, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lập tức liền bị hỏa quang nuốt mất. Trên mặt biển dâng lên một đóa cự cây nấm lớn vân, các loại mây hình nấm tán đi, lộ ra cái kia đạo gầy gò bóng người. Chỉ gặp váy trắng trở nên rách tung tóe, mặt nạ màu bạc cũng bị nổ bay một nửa, lộ ra có chút chật vật, nhưng cái này đã đầy đủ dọa người. Vừa mới cái kia đạo hỏa diễm liên hoa nổ tung uy lực không thua kém một chút nào một khỏa cao bạo tạc đạn, mà cầm đế còn tại bạo tạc chính trung tâm, lại vẻn vẹn chỉ bị tạc nát y phục mà thôi. Đây chính là ẩn thế cấp, hoàn toàn đã không thể dùng nhân loại để hình dung. Vài phút về sau, Mộ Minh cõng Vương Đông xuất hiện tại một chiếc thuyền cứu sinh phía trên. Bằng hữu của ta, Vương Đại Đông vừa mở miệng, miệng bên trong thì có máu tươi ho ra tới. Ẩn thế cấp quyền đầu, quả thực thật đáng sợ, để hắn thụ rất nặng nội thương. Ngươi yên tâm đi, các nàng đều ở nơi này, ta lập tức chữa thương cho ngươi. Mộ Minh mi đầu cau lại, sư phụ, Đại Đông, tiểu nữ cảnh cùng giã tử trước hết nhất chính là chen chúc tới. Nhìn đến Vương Đại Đông ở ngực tất cả đều là máu, liền Mộ Minh màu trắng thương cảm đều nhuộm đỏ, ngừng lại thì lộ ra vô cùng lo lắng ánh mắt. Hạ Vân cũng là một mặt lo lắng, các ngươi không có việc gì, quá tốt. Vương Đại Đông nhìn lấy tam nữ bình yên vô sự, lộ ra một vòng vui mừng nụ cười. Ngay sau đó, đã hôn mê, Mộ Minh bắt đầu thay Vương Đại Đông liệu thương. Sau một lát, nhưng lại dừng lại, không được, trong cơ thể hắn là nội lực, ta đấu khí, đối với hắn vô hiệu. Mộ Minh vẻ mặt nghiêm túc nói ra, khác biệt năng lượng ở giữa là có hàng dị phản ứng, mà lại đấu khí từ trước đến nay lấy bá đạo lấy xưng. Nếu như Mộ Minh tùy tiện thay Vương Đông liệu thương, rất có thể ngược lại để Vương Đại Đông thương tổn càng nặng. Ta tu luyện là nội lực, ta cũng vậy, tiểu nữ cảnh cùng Lưu Đồng chăm miệng một lời nói ra. Mộ Minh nhìn hai người một dạng, ánh mắt lộ ra 10 phần khinh thường ánh mắt. Các ngươi, phàm nhân cảnh đỉnh phong tu vi, nội lực có thể ly thể sao? Hai nữ nhất thời yên lặng. Xác thực, nội lực cũng không thể ly thể, làm sao có thể cho Vương Đại Đông liệu thương? Chẳng lẽ liền muốn mắt từng trận nhìn lấy Vương Đại Đông chết đi? Minh, người cũng không có cách nào cứu hắn sao? Lúc này, Tần Tuyết đi tới, mặt lộ vẻ bi thương nói ra. Tuyết Thiết, ngươi không phải đã nói ngươi cả đời này cũng sẽ không tha thứ hắn à? Mộ Minh nhàn nhạt nhìn lấy Tần Tuyết. Đúng vậy à, ta không biết tha thứ hắn, nhưng nếu như hắn chết, ta lại thế nào tiếp tục hận hắn? Hắn vậy mà có thể đối một người nữ sinh tàn nhẫn như vậy. Nói, Tần Tuyết hốc mắt chính là có trong suốt đang lóe lên. Cái này giống như là mê một dạng nam nhân, không biết khi nào xâm nhập nàng nội tâm, để cho nàng bị thật sâu hấp dẫn. Có thể, hắn cuối cùng thương tổn nàng, mà lại là vì cái kia một mực cùng nàng làm đối với nữ nhân. Cho nên, nàng không biết tha thứ Vương Đại Đông. Vĩnh viễn không biết, trừ phi, Vương Đại Đông cũng có thể vì nàng thật sâu thương tổn nữ nhân kia một lần. Mộ Minh thở dài, không nói gì nữa, có lúc, cảm tình chính là như vậy, rất khó nói được rõ ràng. Mỹ nữ tỷ tỷ, van cầu ngươi mau cứu sư phụ đi, sư phụ không thể chết. Tiểu nữ cảnh cầu khẩn lôi kéo Mộ Minh góc áo, mau cứu hắn, vô luận để cho ta nỗ lực cái gì đều có thể. Hạ Vân cũng nói, Giã Tử mở to miệng, cũng muốn cầu Mộ Minh mau cứu Vương Đại Đông. Có thể nàng không biết nàng có cái gì có thể nỗ lực. Mộ Minh bất đắc dĩ lắc đầu, nói, nếu như ta có thể cứu, thì coi như các ngươi không cầu ta. Vì Tuyết, ta cũng sẽ cứu hắn. Có thể ta thật không có cách nào. Nghe được Mộ Minh cũng bất lực. Tiểu nữ cảnh nằm ở Vương Đại Đông trên thân ô ô khóc lên. Có lỗi với sư phụ, đều tại ta, nếu như không phải ta cố ý muốn tới tham gia đấu võ đại hội, ngươi cũng sẽ không chết. Tiểu nữ cảnh khóc, Giã Tử cũng theo khóc, sau cùng liền Hạ Vân cũng nhịn không được rơi lệ. Ta không cần trợ lý, càng vẫn là cái không dùng nam nhân, tính ngươi còn có chút lá gan. Lưu cục trưởng, ta đồng ý để hắn coi ta trợ lý. Đấu võ đại hội không có bất kỳ quy tắc nào khác. Cảm thấy mình mạnh, liền đi tới. Bất quá ta khuyên ngươi có thể tuyệt đối đừng xính anh hùng. Đến lúc đó chết, liền nhặt xác cho ngươi người đều không có. Hạ Vân muốn từ bản thân nói với Vương Đại Đông qua. Những cái kia chanh chua lời nói. Có thể Vương Đại Đông trên cơ bản là cười trừ, cũng không cùng nàng tranh luận. Ngươi nhanh tỉnh lại a, ta cũng không tiếp tục xem thường ngươi. Hạ Vân ra sức lung lay Vương Đại Đông, gặp trùng nữ càng khóc càng thương tâm. Mộ Minh đột nhiên mở miệng, các ngươi thật nghĩ cứu hắn. Tam nữ nghe vậy nhất thời ngừng tiếng khóc. Mỹ nữ tỷ tỷ, chỉ cần ngươi có thể cứu sư phụ, ta cái gì đều nguyện ý làm. Hai nàng khác không nói gì, nhưng theo các nàng trong ánh mắt liền là có thể thấy được. Các nàng cũng nguyện ý vì Vương Đại Đông làm một chuyện gì. Mộ Minh thở dài, nhìn về phía Tần Tuyết, sâu xa nói, ta hiện tại cuối cùng minh bạch, vì cái gì ngươi hội để ý như vậy hắn. Mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi nhanh mau cứu sư phụ a. Tiểu nữ cảnh trong lòng dấy lên hy vọng, có thể cứu ngươi sư phụ, không phải ta, mà chính là ngươi. Mộ Minh nói, ta, tiểu nữ cảnh, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, có thể nàng căn bản không biết nên làm sao cứu Vương Đại Đông a. Muốn là nàng biết rõ nói sao cứu, nàng không đã sớm động thủ sao? Trừ ngươi, nàng cũng có thể. Mộ Minh lại chỉ Hạ Vân. Hạ Vân cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc, nàng tuy nhiên tham gia qua chữa bệnh huấn luyện, thế nhưng chút đều chẳng qua là đơn giản một chút chữa bệnh xử lý. Tỉ như băng bó vết thương, nối xương loại hình, để cho nàng giết người, có lẽ nàng còn rất am hiểu, có thể cứu người, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Ta có thể chứ? Giã Tử gặp Mộ Minh chậm chạp không có chỉ nàng, có chút lo lắng nói ra, những nữ nhân này bên trong, nàng cảm thấy mình vô dụng nhất, cũng là hèn mọn nhất, bởi vậy nàng cũng muốn cứu Vương Đại Đông, cống hiến một phần chính mình lực lượng. Mộ Minh lắc đầu, ngươi không được, trong cơ thể ngươi không có nội lực. Nghe Mộ Minh lời nói, Giã Tử thất vọng cúi đầu xuống, mỹ nữ tỷ tỷ, ta muốn như thế nào mới có thể cứu sư phụ ta? Lưu Đồng hỏi, ngươi xác định là cứu hắn, cái gì đều nguyện ý làm? Mộ Minh không có trả lời ngay, mà chính là lại hỏi một lần hai nữ. Đồng dạng vấn đề, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó,